Chấp trưởng thần quyền, chương 1075, chủng tộc thượng cổ, gocchuyenaudio.com. Khi bổn nguyên vũ trụ hình thành, trong những chủng tộc thần bí truyền lưu một truyền thuyết, bổn nguyên vũ trụ hình thành được 18 tỷ năm tới 20 tỷ năm, lúc ban đầu khi bổn nguyên vũ trụ sinh ra, đã dựng dục ba chủng tộc cường đại. Ba chủng tộc này là thần tộc, thú tộc cùng ảnh tộc. Trải qua vô số năm diễn biến, bổn nguyên vũ trụ dần dần hình thành vận mệnh chân và cường thế. Thần tộc áp chế ảnh tộc uy hiếp thú tộc có năng lực ảnh hưởng thần tộc. Cho nên trong bổn nguyên vũ trụ hình thành một sự cân bằng vi diệu, mặc kệ chủng tộc nào xuất hiện dấu hiệu đồi bại, đều sẽ được một chủng tộc khác mạnh mẽ viện trợ, bởi vì người cầm quyền tam đại chủng tộc đều hiểu được một khi cân bằng bị đánh phá, hậu quả khó lường. Dưới tình huống như thế, tam đại chủng tộc phồn diễn sinh sống trong bổn nguyên vũ trụ, mặc dù ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít xung đột nhưng cuối cùng cũng sẽ giải quyết, cũng không đến nỗi diễn biến thành chiến tranh giữa hai chủng tộc. Mãi về sau, ước chừng 17 tỷ năm trước, trong thần tộc xuất hiện một người thống trị dã tâm bừng bừng, hắn không cam lòng để thú tộc tiếp tục uy hiếp thần tộc, vì thế bí mật gặp mặt người thống trị ảnh tộc, đưa ra ý kiến dung hợp trước tiên lật đổ thú tộc ra ngoài. Vì biểu hiện thành ý của mình, người thống trị thần tộc đưa ra rất nhiều điều kiện đủ làm ảnh tộc tâm động. Nhưng người thống trị ảnh tộc cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết thiên phú của thần tộc luôn áp chế ảnh tộc, một khi đẩy ngã thú tộc, ảnh tộc làm sao chạy thoát. Vì thế hắn cự tuyệt thần tộc, trực tiếp đem tin tức báo cho thú tộc. Thú tộc nhận được tin tức giận dữ, hạ lệnh khởi binh, muốn tiêu diệt đại bản doanh thần tộc. Sau khi ảnh tộc nhận được tin tức cũng không sốt ruột xuất binh đi viện trợ thần tộc, bởi vì một khi thần tộc bị thua, thú tộc làm sao là đối thủ của ảnh tộc. Không thể không nói, người thống trị ảnh tộc tính toán thật vang, đáng tiếc thần tộc không phải kẻ ngu, khi thú tộc quét ngang đại bản doanh thần tộc cũng đã điểm binh mã hùng hổ đánh vào địa bàn ảnh tộc, đem ảnh tộc đánh tơi bời, bỏ chạy trối chết. Từ đó cuộc chiến chủng tộc tại bổn nguyên vũ trụ kéo dài tới mấy trăm triệu năm đã mở màn. Trong những năm tháng này, cả bổn nguyên vũ trụ đắm chìm trong chiến hỏa, nơi nơi đều là chiến trường, cùng một ít chủng tộc khác cũng bị liên lụy tới. Mãi đến vài trăm triệu năm sau, người của tam tộc mới hoảng sợ phát hiện, bởi vì ba đại chủng tộc tranh đấu chém giết, tộc nhân ba chủng tộc đã chết hầu như không còn, một đám người duy nhất còn lưu lại cũng đã tới lúc hấp hối. Vì thế người cầm quyền ba chủng tộc đưa ra ý nguyện hòa giải, cũng đã nhận được hai chủng tộc khác đồng ý. Đáng tiếc người cầm quyền thú tộc cũng là kẻ dã tâm bừng bừng, hắn thông đồng cùng chủng tộc thần bí khác trong bổn nguyên vũ trụ, ngay ngày đàm phán lại đem người của ảnh tộc cùng thần tộc tiêu diệt, làm cho bổn nguyên vũ trụ biến thành hậu hoa viên của thú tộc. Trong những chủng tộc thần bí kết minh với thú tộc Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc còn có danh xưng là thời không thú liệp giả, bọn hắn cũng là tiểu tộc được thú tộc mời chào, thực lực tương đối miễn cưỡng. Kết quả, ngay ngày đàm phán hôm đó tạo nên cuộc đại chiến, biến thành bước ngoặt của lịch sử bổn nguyên vũ trụ, cuộc chiến quét ngang toàn bộ vũ. gocchuyenaudio.com, trụ chiến tranh của toàn bộ chủng tộc cuối cùng dẫn phát tinh vân phong bạo của bổn nguyên vũ trụ, cơ hồ phá hủy cả bổn nguyên, vô luận là thần tộc hay thú tộc đều hoàn toàn tiêu vong trong tinh vân phong bạo, thối lui ra khỏi sân khấu. Đợi một chút, Diệp Dương Thành không nhịn được lên tiếng cắt đứt lời của Khải Lạc Khốc Kỳ, hỏi. Nếu trận tinh vân phong bạo thổi quét toàn bộ bổn nguyên vũ trụ cũng làm toàn bộ chủng tộc hoàn toàn tiêu vong, vì sao Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc lại sống sót? Bởi vì thiên phú của bộ tộc, Khải Lạc Khốc Kỳ ngẩng đầu nhìn Diệp Dương Thành, nói. Toàn bộ tộc nhân chúng tôi đều tên là Khải Lạc Khốc Kỳ, bởi vì chúng tôi trời sinh có năng lực xuyên toa không gian. Mà ngay lúc đó tam đại chủng tộc trong vũ trụ vẫn chưa biết thứ nguyên không gian là vật gì. Được rồi, người tiếp tục. Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, sau đó bật cười gật đầu, ý bảo Khải Lạc Khốc Kỳ nói tiếp, hắn biết tiếp theo mới là nội dung mấu chốt. Sau khi tinh vân phong bạo thổi qua, bổn nguyên vũ trụ tiến vào thời gian điều dưỡng dài tới hơn 3 tỷ năm, vào lúc này dấu chân tộc nhân Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc đã đi khắp các thứ nguyên không gian, cũng đã an cư ở thứ nguyên không gian. Trong quá trình này, chúng tôi phát hiện trong bổn nguyên vũ trụ lại ra đời ba chủng tộc cường đại, nhưng quan hệ giữa bọn hắn lại có khác biệt thật lớn với thời kỳ thượng cổ. Ba chủng tộc cường đại kia chính là thần minh hiện tại, dị thú cùng hư ảnh tộc đã mất tích vô số năm, ở thời kỳ thượng cổ, ba chủng tộc kiềm chế lẫn nhau nhưng vẫn bạo phát chiến tranh thổi quét toàn bộ vũ trụ, mà ba chủng tộc mới ra đời lại không hề có quan hệ kiềm chế lẫn nhau. Vì thế đại chiến lại buông xuống bổn nguyên vũ trụ, trải qua hơn vài trăm triệu năm tranh đấu, thực lực mạnh nhất trong ba chủng tộc là hư ảnh tộc trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung, không còn tìm được sự tồn tại của tộc nhân hư ảnh tộc. Mà thần minh cùng dị thú còn lưu lại đã bắt đầu cuộc tranh đấu dài đăng đẵng. Trong lúc này, có một tộc nhân của Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc tiến vào bổn nguyên vũ trụ lữ hành, ngoài ý muốn phát hiện hắn có thể lấy ra được năng lượng cường đại từ trên người dị thú, thậm chí còn có thể hấp thu một bộ phận tinh hoa trên người dị thú, tiến hành tiến hóa càng thêm cường đại. vì thế hắn điên cuồng, trong vài chục triệu năm dài đăng đẵng, người kia đánh chết vô số dị thú, dần dần trở thành cường đại dòm ngó ngôi báu đỉnh phong bổn nguyên vũ trụ. Vị tộc nhân Khải Lạc Khốc Kỳ kia trở thành bằng hữu của thần minh, dù vì ích lợi hay nguyên nhân nào khác, tóm lại trở thành đồng bọn thân mật nhất của thần minh. Vì thế Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc cũng bị cuốn vào cuộc chiến giữa thần minh cùng dị thú, lúc đó uy danh của bộ tộc truyền khắp bổn nguyên vũ trụ, bởi vì chúng tôi có được năng lực tự chủ tiến hóa, khiến tộc nhân cơ hồ trời sinh đã có được thực lực cường đại. Nhưng cực thịnh tất có nguy hại, dị thú lại tìm được phương thức đối phó chúng tôi, sau đó chúng tôi liên tiếp chiến bại, biến mất trong bổn nguyên vũ trụ. Trở lại thứ nguyên không gian, các tộc nhân đã mất đi quyền khống chế bổn nguyên vũ trụ, đã yên tĩnh trở lại, sau đó cũng không rời khỏi thứ nguyên không gian. Không có chiến tranh, không có xung đột, mất đi động lực tiến bộ, tộc nhân bắt đầu thoái hóa, thậm chí bị dân bản xứ. Gocchuyenaudio.com, thứ nguyên không gian đồng hóa, tộc nhân sinh ra không còn khả năng kích hoạt huyết mạch truyền thừa của Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc. Nhưng tộc trưởng thời đó cho rằng, nếu thứ nguyên không gian luôn phi thường ổn định, cũng không bùng nổ chiến tranh thảm thiết như bổn nguyên vũ trụ, vậy thì tới đâu hay tới đó đi. Cũng chính từ lúc đó Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc chính thức rời khỏi bổn nguyên vũ trụ, chậm rãi biến thành người thủ hộ của mỗi thứ nguyên không gian, tan ra thành một thể với dân bản xứ, rốt cục không phân biệt lẫn nhau. Nhưng chúng tôi không nghĩ tới, chiến tranh trong bổn nguyên vũ trụ lại do thần minh thắng lợi mà chấm dứt, tơn nữa còn đem dị thú thất bại đuổi vào thứ nguyên không gian. Bộ tộc chúng tôi không còn ý niệm tranh phách trong đầu, nhưng khi chiến tranh thổi quét thứ nguyên không gian, chúng tôi lại không còn đường lui. Dị thú đã phát hiện sự hiện hữu của chúng tôi, vì thế bộ tộc chúng tôi đã bắt đầu bị tàn sát thảm thiết, bọn chúng bắt đầu giết chết tộc nhân của chúng tôi. Tộc nhân căn bản không còn là đối thủ của chúng, vì thế đã dần dần mất đi thổ địa sinh tồn. Khi đó, tộc trưởng Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc tại Vũ Không Đại Lục cũng chính là vị lão sư đầu tiên của ta, đem hết toàn lực phong ấn trí nhớ của ta, đồng thời đem ta bỏ vào một cự trứng, chôn dưới đất. Chuyện sau đó ta không biết, bởi vì khi ta tỉnh lại rời khỏi cự trứng trở lên mặt đất, trí nhớ hoàn toàn trống rỗng. Đợi khi ta có tư tưởng của mình, đã là đại vương tử của Khải Khắc Vương Quốc, chưa bao giờ nghĩ tới mình không phải con trai của Khải Thánh Lực Ô Mã. Ta là tộc trưởng đương đại của Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc, giữa ta cùng dị thú có huyết hải thâm cừu, ha ha, mấy vạn năm ta mới biết chân tướng sự tình. Cười khổ một tiếng, Khải Lạc Khốc Kỳ sâu kín thở dài. Tình huống đại khái chính là như thế, lão sư, ngài còn muốn biết chuyện gì khác sao? Cách chương.